Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146 xông vào Kim Đỉnh Hội Sở. Lục Hào cố nén nội tâm tức giận, xả ra một nụ cười. Ta tìm Long Ca có chuyện. Người đàn ông kia cười nhạt một tiếng. Long Ca nói rồi, mấy ngày nay không gặp ngươi. Hơn nữa Hào Ca, ngươi đến vậy liền đến. Làm sao còn mang nhiều như vậy người đến? Lẽ nào, những người này đều là ngươi mời tới cao thủ sao? Nói, nam nhân lộ ra một trào phúng nụ cười. Trước mắt mấy người, lão lão, tiểu tiểu, còn có nữ nhân, xem ra căn bản không thể là cao thủ. Người đàn ông này tự nhiên biết Vương Thiên Long bắt được Trúc Tiểu Ngũ sự tình. Thậm chí lúc đó, hắn còn tham dự, hắn là không nghĩ tới. Luôn luôn nhát như chuột Lục Hào, dĩ nhiên sẽ tìm đến Long Ca. Nghĩ cũng biết, Lục Hào vào lúc này tìm đến Long Ca, tự nhiên là vì Trúc Tiểu Ngũ sự tình. Mà Long Ca xác thực là đã nói, Lục Hào đến cho Trúc Tiểu Ngũ cầu xin, liền cản ở ngoài cửa. Vì lẽ đó, người đàn ông này vừa nhìn thấy Lục Hào đến rồi, còn muốn trên tầng cao nhất, liền trực tiếp ngăn cản Lục Hào. Lục Hào lấy ra một phong thư nhét vào tay của người đàn ông bên trong. Tiểu Kê Ca, ta thấy Long Ca xác thực là có chuyện. Người dàn xếp dàn xếp. Kỳ Huyền Quy nghe xong Lục Hào, phun bật cười. Tiểu Kê Ca, thật là có người tên gọi Tiểu Kê đây. Thật mẹ nhà hắn thú vị. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã cũng là đối diện một chút. Không có che lấp trong đôi mắt ý cười. Liền Viên Thư Duật khóe môi đều treo lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Kê Ca tự nhiên cũng là nhìn ra rồi Viên Thư Duật đám người vẻ mặt. Nhất thời tức giận, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Cười cái gì? Ta Tiểu Kê Ca cũng là các ngươi có thể cười nhạo sao? Hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện, nhất thời mọi người cũng không nhịn được. Mở miệng cười to lên. Liền Kỳ Hiển Anh cũng không nhịn được mỉm cười. Đặc biệt là Kỳ Huyền Quy, cười ha ha, Tiểu Kê Ca, người thật sự rất nhỏ sao? Tiểu Kê Ca nghe xong, tức giận trùng thiên, không thể kiềm được, xông về phía trước, liền muốn cho Kỳ Huyền Quy một quyền. Cái này Tiểu Kê Ca, người tuy rằng không ra sao, tên cũng không ra sao, thế nhưng vẫn còn có chút thực lực, hậu thiên năm tầng cảnh giới, nhường hắn rất được Vương Thiên Long coi trọng. Ở Tiểu Kê Ca xem ra, một quyền này của hắn đánh thực sự, tuyệt đối muốn cho ông lão này gãy xương bị thương, nằm trên giường mấy tháng. Ai nghĩ, hắn liền cảm thấy thấy hoa mắt, đều không có nhìn rõ ràng Kỳ Huyền Quy làm sao ra tay. Sau đó liền nhìn thấy quả đấm của chính mình bị Kỳ Huyền Quy bắt lại. Từ nắm đấm nơi truyền đến đại lực, nhường hắn cũng là rõ ràng, ông lão này không đơn giản. Hắn khiến cho dùng lực khí, muốn đem quả đấm của chính mình từ Kỳ Huyền Quy trong lòng bàn tay nhổ ra. Thế nhưng cũng không có hiệu quả. Vừa lúc đó, Kỳ Huyền Quy nhẹ nhàng xoay tay một cái oản, liền nghe đến truyền đến một trận xương vỡ vụn, khiến cho người hàm răng lạnh âm thanh. Mọi người thấy đi, hiện Tiểu Kê Ca cánh tay đã không tự nhiên vặn vẹo. Hiển nhiên là đứt rời. Tiểu Kê Ca ra một trận gào khóc thảm thiết âm thanh. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Long Ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Viên Thư Duật phun ra một câu nói. Chúng ta đi. Lục Hào gật gù. Đưa tay từ Tiểu Kê Ca trong lồng ngực. Lấy ra chính mình vừa nãy cho Tiểu Kê Ca phong thư. Mang theo mọi người lên đi hướng về tầng cao nhất thang máy. Không có ai để ý trên đất gào thét Tiểu Kê Ca. Tiểu Kê Ca nhìn thấy chúng người đi rồi, dùng cái tay còn lại, lấy ra bên hông bộ đàm, là ta, Tiểu Kê Ca, Lục Hào mang theo một đám người đi tới, là tìm Long Ca phiền phức, bên trong có cái ông lão, thực lực không kém, các ngươi cẩn thận chút, cản bọn họ lại, chấm ngoặc kép, rất nhanh, thang máy đến tầng cao nhất, thang máy cửa vừa mở ra, mọi người cũng cảm giác được phả vào mặt xa mỹ khí tức. Nơi này dĩ nhiên là một tòa loại cỡ lớn sòng bạc. Ra sao đánh cuộc đều có. Có người chơi roulette, có người chơi ha toa, có người chơi 21 điểm, còn có người chơi quăng con xúc xắc đánh cược to nhỏ. Người phục vụ đều là tuấn nam, mỹ nữ, qua lại trong đó, cho mọi người đưa đi đồ uống, rượu, thân mặc hở hang trang phục nữ nhân, ôm ở bên cạnh trên thân nam nhân. Nam nhân tiến hành đánh cuộc thời điểm, còn không quên xoa bóp bộ ngực của nữ nhân, vỗ vỗ nữ nhân cái mông. Những nữ nhân này cũng là cực kỳ hào phóng, bị như vậy ăn bớt, một điểm không có không thích, còn cười hì hì đáp lại. Viên Thư Duật đám người từ lúc thang máy đi ra, liền nhìn thấy hơn 20 người xông tới. Những người này trong tay đều cầm dài hơn 1 mét gậy gỗ, ăn mặc âu phục màu đen, hiển nhiên là hội sở người. Lục Hào cắn răng, ta tìm Long Ca có chuyện, các ngươi đừng chống đỡ. Người cầm đầu nói rằng, Long Ca nói rồi, không gặp ngươi, ngươi dĩ nhiên dẫn người đánh gãy tiểu kê ca cánh tay. Lục Hào, ngày hôm nay ngươi hai tay nếu như không bị phế, ngươi cũng đừng muốn đi ra chúng ta Kim Đỉnh. Nói, người này vung tay lên, theo hắn hơn 20 người liền trực tiếp chạy Lục Hào. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh mà tới. Viên Thư Duật lôi Lục Hào một cái, đem Lục Hào kéo đến mọi người phía sau. Mà Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh tiến lên nghênh tiếp. Những người này đều là phổ thông lưu manh, thậm chí ngay cả tiểu kê ca cũng không sánh nổi, căn bản không hề có một chút tu vi tại người, có điều là ỷ vào thân thể cường tráng, ra tay tàn nhẫn nhanh, có thể làm cho người bình thường khuất phục thôi. Mà bên này Kỳ gia người, trừ Kỳ Hiển Anh, thực lực thoáng thấp điểm, là hậu thiên 3 tầng cảnh giới, những người khác thực lực đều không thấp, chính là hành tẩu giang hồ, bằng mượn thực lực của bọn họ cảnh giới, thân thủ cũng là vang dội, tuyệt đối sẽ không hạ xuống người sau. Vì lẽ đó, này hơn 20 người liền khổ rồi. Liền nhìn thấy Kỳ Huyền Quy duỗi ra song trường, một trưởng một, trực tiếp liền đem hai tên côn đồ đánh ra đi tới xa mấy mét. Đương nhiên, Kỳ Huyền Quy ra tay vẫn có đúng mực, chỉ ít không có trực tiếp một hồi lấy những người này tính mạng. Dù sao, hiện tại ở nơi công cộng, hơn nữa là hiện đại xã hội pháp trị, xảy ra nhân mạng, vẫn là không như vậy dễ dàng bãi bình. Kỳ Huyền Quy cũng không muốn cho Viên Thư Duật thêm phiền phức. Vì lẽ đó, chỉ là tổn thương hai người này, không có giết hai người này. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã ra tay cũng rất có chừng mực, chỉ là hại người, không có giết người. Hậu thiên 9 tầng, hậu thiên 10 tầng thực lực, nhường bọn họ đối phó lên những tên côn đồ này, bắt vào tay, mà Kỳ Hiển Anh cũng là không rơi người sau, trực tiếp bay lên một chân, đá hướng về phía thẳng đến nàng mà đến một tên lưu manh, trực tiếp đem tên côn đồ này đá ra đi tới 6, xa 7 mét, cái kia lưu manh rác đến thân thể của chính mình không chỗ không đau, nằm trên đất, dĩ nhiên là hoãn có điều kính đến, làm sao cũng không cách nào đứng dậy, có điều mấy giây. Hơn 20 tên côn đồ liền đều bị thương nhẹ, nằm ở trên mặt đất. Lục Hào ở bên cạnh nhìn ra kinh ngạc vạn phần, miệng đều không đóng lại được. Vào lúc này, Kỳ Huyền Quy mấy người một lần nữa đi tới Viên Thư Duật bên người. Đứng Viên Thư Duật phía sau, Viên Thư Duật tiến lên một bước, nói, Vương Thiên Long ở nơi nào? Những tên côn đồ này tuy rằng tự biết không địch lại, thế nhưng đều cắn chặt hàm răng, dĩ nhiên không có một mở miệng nói ra Vương Thiên Long ở nơi nào. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Vừa lúc đó, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, đại ca, ta biết Vương Thiên Long ở nơi nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.